mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 56, mượn phúc năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Lộ và Phạm Tiểu Tuệ làm mẹ con cũng không phải ngày một ngày hai. Trong lòng con gái đối với Phạm Tiểu Kỳ uất ức cùng hận ý. Nàng làm mẹ làm sao có thể không biết. Trong nháy mắt Phạm Tiểu Tuệ vừa mới biến sắc, Trang Lộ liền thập phần xác định. Cái chết của Phạm Tiểu Kỳ quả thật có liên quan đến con gái ruột của mình. Nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra do đổi mạng thất bại, Trang Lộ lần đầu tiên tát Phạm Tiểu Tuệ một cái. Theo, ba, một tiếng vang lên. Phạm Tiểu Tuệ không dám tin nhìn Trang Lộ. Khó mà tin được một mực sủng ái mình sẽ bởi vì một người ngoài đánh mình. Mẹ, ngươi lại bởi vì Phạm Tiểu Kỳ đánh ta. Ta mới là nữ nhi ruột thịt của ngài. Ngươi không phải đã nói qua, Phạm Tiểu Kỳ chỉ là người ngoài sao? Dòng lòng Phạm Tiểu Tuệ tràn ngập oán hận cùng ủy khuất. A, ngươi cho rằng ta là bởi vì Phạm Tiểu Kỳ đánh ngươi. Trang Lộ lạnh lùng cười. Phạm Tiểu Tuệ sửng sốt. Vậy còn có thể bởi vì cái gì? Đại khái là biểu tình của nàng quá rõ ràng. Trang Lộ liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhi này đang suy nghĩ cái gì. Ngươi biết không, chỉ kém một chút, ngươi có thể cùng Phạm Tiểu Kỳ đổi mạng thành công. Ngươi giết nàng trước 3 tháng. Nếu đổi mạng thất bại, hậu quả ngươi gánh nổi sao? Gia đình chúng ta có đủ khả năng gánh chịu phản phệ sao? Trang Lộ lần đầu tiên nổi giận với nữ nhi. Bộ dáng lạnh lùng bất cận nhân tình này làm cho nàng nghĩ đến biểu tình của Trang Lộ khi Phạm Tiểu Kỳ bị đuổi ra khỏi nhà. Chỉ là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày Trang Lộ cũng sẽ dùng đồng dạng thái độ đến đối nàng cái này con gái ruột. Mẹ, cái gì mệnh lý mà nói? Bất quá chỉ là phong kiến mê tín. Cái kia Triệu đại sư không chừng chính là giang hồ phiến tử. Các ngươi từ ngay từ đầu liền không nên tin tưởng hắn. Phạm Tiểu Tuệ che lấy bị đánh đau nửa bên mặt. Khi nói đến Triệu đại sư, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Nàng thậm chí hoài nghi Triệu đại sư là thu tiền của Lâm gia, cho nên mới cố ý ở trước mặt cha mẹ mình nói bậy. Nàng được đổi sang Lâm gia trải qua những ngày tháng khổ sở, cũng là người Lâm gia cùng Triệu đại sư thông đồng tốt. Bọn họ chính là muốn cho nữ nhi của mình thay thế nàng trở thành thiên kim tiểu thư, từ đây trải qua áo cơm không lo sinh hoạt. Nhiều năm như vậy, Phạm Tiểu Tuệ vẫn luôn nghĩ như vậy. Bởi vì suy đoán trong lòng, nàng không chỉ một lần khẩn cầu cha mẹ nhanh chóng đón mình về nhà, nhưng cha mẹ mỗi lần đều lấy thời gian không đến làm lý do đến qua loa tắc trách nàng. Nàng có thể sớm trở về Phạm gia cũng là thành quả nàng cố gắng nhiều năm. Nếu như không phải Triệu đại sư, nàng Phạm Tiểu Tuệ sinh ra nên ở căn phòng lớn, sinh ra nên trải qua công chúa sinh hoạt. Cái nào cần phải giúp Phạm Tiểu Kỳ qua nhiều năm như vậy thời gian khổ cực. Trang Lộ không phải kẻ ngốc. Hận ý rõ ràng trong lời nói của nữ nhi làm sao có thể nghe không ra. Người cái hài tử ngốc này. Triệu đại sư là chúng ta A thị nổi danh nhất phong thủy mệnh lý đại sư. Nếu như không phải ra ra ngươi tại Triệu đại sư lúc trước gặp rủi do thời điểm giúp hắn, chỉ chúng ta nhà điểm ấy vốn liếng mà, căn bản liền gặp Triệu đại sư tư cách đều không có. Phạm Tiểu Tuệ lần đầu tiên nghe nói, thì ra Triệu đại sư lúc trước giúp nàng xem bói lại có lai vi lớn như vậy. Nàng vẫn cho là Phạm đại sư chính là lúc trước Lâm gia thu mua một cái tam lưu lừa đảo. Sở dĩ cha mẹ bị lừa, bất quá là bọn hắn phong kiến mê tín thôi. Hiện tại mẫu thân nói cho nàng biết, thân phận Triệu đại sư này cư nhiên cao như vậy. Ngay cả gia thế như nhà mình cũng không có tư cách gặp đối phương. Lần đầu tiên, Phạm Tiểu Tuệ hoài nghi về nhận thức của mình về sau này. Hiện tại Triệu đại sư đã thoái ẩn, ai cũng không thấy. Phạm Tiểu Kỳ lại bị ngươi di ba tê chết trước. Hy vọng hết thảy có thể thuận lợi. Sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nếu là thật đổi mệnh thất bại, Trang Lộ run rẩy một chút. Hậu quả như thế nào? Nàng không dám nghĩ. Ngươi muốn để Phạm Tiểu Kỳ chết, mẹ không phản đối. Nhưng ngươi không nên ở thời điểm này giết nàng. Vì cái gì ngươi liền chút điểm thời gian này cũng không nguyện ý chờ? Đến cùng là mình nữ nhi. Tuy rằng vừa rồi trong cơn tức giận tát nữ nhi một cái, Trang Lộ vẫn là không đành lòng quá mức trách móc nặng nề nữ nhi ruột thịt của mình. Con xin lỗi mẹ, ta lúc ấy chỉ là quá hận. Ta sai rồi, mặc kệ trong lòng nàng có biết hay không biết sai, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận sai với mẫu thân. Nàng biết cái nhà này yêu nàng nhất chính là mẫu thân Trang Lộ. Phụ thân Phạm Hữu Khánh tuy rằng cũng yêu nàng, nhưng tình cảm cũng không sâu đậm như Trang Lộ. Nàng không thể mất đi chỗ dựa lớn nhất trong gia đình. Phạm Tiểu Tuệ hiện tại quả thật có chút hối hận. Nàng không hối hận Di Ba Tê chết Phạm Tiểu Kỳ, lại hối hận xuống tay quá sớm. Nếu có thể chậm trễ xuống tay, ít nhất đợi đến khi đổi mạng thành công mới xuống tay, cũng không trở thành để mẫu thân đối nàng nổi giận, làm hại mình cũng chịu một cái tát. Đây là lần đầu tiên Phạm Tiểu Tuệ bị đánh. Ngay cả trước kia ở Lâm gia, Lâm phụ Lâm mẫu cũng chưa bao giờ động đến nàng một chút. Nếu vừa rồi đánh nàng không phải Trang Lộ mà là Lâm mẫu, Phạm Tiểu Tuệ cũng sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy. Chỉ sợ sẽ trực tiếp cùng Lâm mẫu làm. Đối với cuộc trò chuyện của mẹ con Phạm gia, Kiều An hoàn toàn không biết gì. Hiện tại cô đang chặn một chiếc taxi, tiến về người Lâm gia chỗ ở, đến địa chỉ Trang Lộ đưa cho. Kiều An đi tới một khu chung cư cũ kỹ. Những ngôi nhà ở khu vực này đều rất cũ kỹ. Không có nhiều người mua nhà ở đây. Các hộ gia đình xung quanh, ngoại trừ chờ phá dỡ, muốn thông qua việc bán nhà rời khỏi nơi này. Ngôi nhà này không biết phải treo trong tài sản giá trung bình bao lâu mới có thể gặp được một người mua. Hiện tại muốn đi gặp bọn họ sao? Kiều An hỏi Phạm Tiểu Kỳ. Ta muốn gặp bọn họ. Đại sư, ngài có biện pháp để cho bọn họ nhìn thấy ta sao? Phạm Tiểu Kỳ hỏi. Kiều An, ta có thể có biện pháp nào? Lão tử là dị năng giả, không phải thật sự thiên sư. Kiều An mặt lộ vẻ khó xử. Bất quá nghĩ đến Phạm Tiểu Kỳ nỗ lực phòng ở còn có tiền. Tốt a, nàng không được. Liền đi tìm một cái đi đến. Tóm lại tiền tới tay. Nàng nói cái gì cũng sẽ không lui về. Sau khi quyết định, Kiều An dừng xe trở lại trường học. Lần này Kiều An cái gì nói nhảm cũng không nói nhiều. Trực tiếp lợi dụng mũ trò chơi đổ bộ thế giới thứ hai. Kiều An nghĩ tới nghĩ lui. Nếu mình không thể để cho người bình thường nhìn thấy Phạm Tiểu Kỳ, vậy thì đi thế giới thứ hai tìm một người có bản lĩnh hỏi một chút. Có lẽ có người có thể cung cấp cho cô một chút trợ giúp cũng nói không chừng. Kiều An trở thành trừ linh sư thời gian không dài. Danh sách bạn tốt cô đơn cũng chỉ có một cái tên. Long tộc bá thiếu. Kiều An trực tiếp liên hệ với Long tộc bá thiếu. Cho dù Long tộc bá thiếu chính mình không giúp được nàng, nhưng nàng nhớ rõ Long tộc bá thiếu từng nói qua, mình còn có một ca ca rất lợi hại. Trông cậy vào không phải Long tộc bá thiếu, nàng còn có thể thông qua Long tộc bá thiếu liên hệ đối phương ca ca nha. Kiều An tính toán rất tốt. Long tộc bá thiếu cũng đúng là người sẵn sàng giúp đỡ người khác. Kiều An đem chuyện mình gặp Phạm Tiểu Kỳ, còn có chuyện phát sinh trên người Phạm Tiểu Kỳ, đều nói cho đối phương biết. Đương nhiên, nàng không đề cập đến mình có thu tiền của Phạm Tiểu Kỳ. Chủ yếu vẫn là sợ Long tộc bá thiếu sẽ cùng nàng chia tiền còn có phòng ở, nói đùa cái gì. Vì kiếm này một ít tiền, nàng nỗ lực cũng không ít. Nếu là thêm một người phân, nàng phân đến đồ vật khải không phải muốn ít hơn một nửa. Nói cái gì cũng không có khả năng. Tấu chương xong, cách chương.